Game Online 33 ngày, chương 23, giây 23, góc truyện audio.com. Hệ y đại học T từ trước đến nay luôn được coi là một sự tồn tại thần thánh, vì so với hệ kỹ thuật dương thịnh âm suy cùng hệ văn hóa chẳng khác gì phiên bản hiện đại của vườn đại quan trong Hồng Lâu Mộng, hệ y nam nữ cân đối, nổi tiếng với truyền thống sử nội bộ tốt đẹp. Nhưng mà tựa như việc quân đối địch cũng có thể bắt tay nhau giảng hòa, hệ y là một ngành rộng lớn chắc chắn cũng có vài trường hợp đặc biệt. Chẳng hạn như bạn Kim Chê Chê ở ký túc xá 419, kỳ kiêm hai chức hoa hậu giảng đường cả nam và nữ của trường, nhận được một đống xô. Cô, la vào ngày Valentine nhưng tiếc thay, tất cả những người đó đều đã phí công. Theo mập mạp tổng kết, nữ sinh sau khi tiếp xúc với bảo bối ký túc xá nhà các cậu sẽ chia thành hai hướng. Một hướng là xấu hổ tự ti hậm hực mà chết, không trắng như Kim Chê Chê thì thôi bỏ qua, không có đôi mắt to tròn như Kim Chê Chê cũng không tính, nhưng mà sao các cô lại không được nam sinh thích như Kim Chê Chê là sao? Một hướng khác thì chẳng hạn như Tuyền Thủy sau này biến thành hậu viên đoàn Kim Thị tự cho mình là chị cô, gì, bác cứ đến giờ nghỉ là tất cả lại đến tìm cậu tặng đồ, nhiều đến mức đây đã là cảnh thường ngày của hệ y, nhưng mà tuy tên nhóc này rất có danh tiếng, nhưng chuyện giống kiểu cứu người như cứu hỏa, bình thường rất ít người tìm tới chê chung, bởi vì ai cũng không muốn tìm một lính cứu hỏa xong lại còn phải phái thêm một đoàn người đi theo để đảm bảo lính cứu hỏa đó cùng các dụng cụ còn nguyên vẹn. Mễ Kỳ, cậu xác định cậu muốn nhờ Tiểu Bạch Bạch làm lính cứu hỏa? Mập mạp kinh hãi, xoay người kéo cô gái vừa lao vào phòng hỏi. Cậu xác định cậu muốn tìm một người lúc lên thuyết trình còn vấp phải dây micro mà trượt chân, lúc bán đồ thì đứng nhầm quầy, mang dụng cụ vẽ tranh ra sông thì thiếu chút nữa ngã xuống nước. Mập mạp, cậu không nói lời nào không ai coi cậu là kẻ câm mà bán đi đâu. Chê Chung căm giận, tuy cậu luôn gặp phải vài rắc rối nho nhỏ nhưng cũng có gây ra chuyện gì lớn đâu. Nhưng mà tớ sợ người ta coi tớ là kẻ điếc mà bán đi. Email protected, email protected, email protected, không ba hoa sẽ chết sao? Biết sao được, thật sự không tìm được người nào nữa. Mễ Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, hoạt động lần này lại trùng với cuộc thi cuối kỳ, sinh viên năm 2, năm 3 đã sớm bước vào kỳ thi, chỉ có sinh viên năm nhất mới còn thời gian bay nhảy, tìm tới tìm lui chỉ còn lại ký túc xá 419 là rảnh rỗi. Dù thế nào cũng phải lấy cho đủ quân số nha. Cho nên, cậu Kỳ thật là cục vàng duy nhất trong cái chậu vàng thau lẫn lộn đúng không, hay Kỳ thật chưa đủ để coi là vàng nhưng vì không còn cách nào khác nên đành phải nhắm mắt bỏ qua. Hừ, vô cực, Mễ Kỳ tớ còn sống đấy. Đừng có đứng trước mặt cậu mà thản nhiên nói với người khác rằng không còn ai mới tìm cậu như vậy được không? Cậu vẫn còn thở đều đặn đây này. À, tớ đã quên. Mễ Kỳ điều chỉnh vẻ mặt ra vẻ thành kính, cúi đầu hành lễ sau đó mở miệng nũng nịu. Chê chê, đường có 18 ngã rẽ cũng không trở mặt nhanh như cô gái này. Định làm sói đi lừa gạt người ta sao? Phụt, Chê Chung phun hết nước trong miệng ra, nước như mưa trút xuống người Đê Chiêu đang ngồi xổm gần đó. Ngài làm ơn nói chuyện bình thường, tiểu nhân không chịu nổi. Không nói sớm, Mễ Kỳ lập tức đổi giọng ngồi xuống bàn, xách đôi váy lên, vắt chéo chân nói, mai là kỷ niệm ngày thành lập trường, biết không? Góc truyện audio.com. O, hà, bốn người thống nhất vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mễ Kỳ, sao bọn họ không biết có thứ gọi là kỷ niệm ngày thành lập trường nhỉ? Mễ Kỳ dai chán, cô biết rõ mà cô biết bốn người này vốn vừa từ rừng sâu núi thẳm đi ra, chứ không làm gì có chuyện thông báo về ngày kỷ niệm trường dán ở cửa mỗi phòng đến hơn nửa tháng rồi, ra ra vào vào suốt ngày mà không phát hiện. Các hệ đều phải tự tổ chức hoạt động tuyên truyền cùng xây dựng các tiết mục thì bọn tớ đều đã chuẩn bị khá ổn rồi, hiện tại chỉ còn thiếu người phát tờ rơi, cho nên chỉ cần bọn tớ đi phát tờ rơi thôi đúng không? Kim Chê Chung mừng rỡ, phát tờ rơi thì chỉ là một cây nhỏ thôi, đơn giản hơn việc lên sân khấu hát hò nhảy múa nhiều. Trên lý thuyết thì là như vậy, Mễ Kỳ cười như trộm được đồ quý nhảy xuống bàn, lấy một đống thứ trong cặp ra, sau đó chỉ cần mặc cái này vào là được. WTF, cậu nhìn thấy cái gì vậy? Kim Chê Chung trừng to hai mắt nhìn đống quần áo loạn thất bát tao trên đất bikini. Quần áo siêu nhân, Mona Lisa, đồ hình thú, cậu xác định là bọn tớ đi phát tờ rơi chứ không phải làm con khỉ trong gánh xiếc. Kim Chê Chung khinh bỉ nhìn mập mạp gào lên với đông bới tây trong đống đồ rồi nhặt bộ quần áo siêu nhân lên ôm vào lòng như bảo vật, tên này cứ thấy cái gì không bình thường là lao tới gào thét như kinh phong phát tác vậy. Đương nhiên không, Mễ Kỳ cười xấu xa, khỉ trong gánh xiếc còn có kỹ thuật hơn các cậu. Tu, dù sao thì Chê Chê à, cậu chọn một bộ là được, chỉ cần mặc vào rồi đứng phát tờ rơi thôi, hơn nữa mọi người đã đồng ý, sau khi xong việc bộ trang phục đó sẽ tặng cho cậu. WTF, cậu cần bộ trang phục siêu nhân làm gì? Chẳng lẽ rảnh rỗi lại mặc vào để bay chơi sao? Người khác thì không sợ bị dọa nhưng cậu sợ bị tống vào trại thương điên đấy. Còn có quần áo Mona Lisa, cậu không muốn mua cái khung rồi ngồi sau nó mà cười mỉm à? Cho dù là bộ quần áo động vật liền thân kia khá phổ biến, nhưng nếu sau này mặc lúc vào WC muốn rửa mặt thì lại phải cởi ra, vậy chẳng phải những người vào WC sẽ được thấy cảnh sư tử lột da sao? Tớ, không, muốn, Kim Chê Chung ngạo kiều quay đầu. Dae Chiu, Jun Su, mập mạp đều được à, tại sao phải tìm tớ? Đầu tiên, mập mạp mặc không vừa bộ sư tử này, hơn nữa bọn tớ cũng không cần một con sư tử mang thai 7 tháng. Tiếp theo, Dae Chiu lần này phụ trách an toàn sân khấu với tổ an ninh, cậu thấy con sư tử nào lại mặc đồ bảo vệ chưa? Cuối cùng, bộ sư tử này là size nhỏ, tớ hoài nghi mông Jun Su mà nhét vào sẽ bị bục. Làm gì có chuyện đấy, cậu nghĩ mông Jun Su là đỉnh Everest à? Cậu từ đầu đã nhắm tớ rồi đúng không? Chê Chung không tình nguyện đi qua, sờ sờ bộ hình sư tử trên đất qua, hình như rất mềm nha, cầm lên nhìn trái nhìn phải một hồi, trông như hàng hiệu vậy. Thật sự cho tớ sao? Tớ lấy danh dự của mình ra thề. Mễ Kỳ nhấc tay vẻ mặt nghiêm túc, cậu có sao, cậu đừng có lấy mấy cái câu trong cổ tích ra nữa đi. Phải phát ở đâu? Ngay trên sân trường thôi, ngày mai hoạt động của từng hệ đều tổ chức ở đó, có mặt trước 10 giờ sáng là được. Nhất định phải mặc cái này sao? Không nhất định, Mễ Kỳ thu lại mấy bộ không được lựa chọn bỏ vào cặp, buồn bã nói. Tớ vẫn cảm thấy không mặc gì là tốt nhất, sau có hoa cúc trước có dưa leo, còn có cả trứng gà, oa, bữa sáng rất dinh dưỡng nha. Đùa à, cậu về sau sẽ không bao giờ ăn trứng nữa. Khóc chuyện audio.com, Mễ Kỳ cười tủm tỉm phất tay với bọn họ, sau đó đi ra cửa, váy dài quá nên vấp chân suýt nữa ngã, vì vậy, Chê Chung đơ người nhìn cô gái BS kia túm váy buộc ngang đùi rồi vui sướng ra khỏi cửa. Ô, Chê Chung che mặt không đành lòng nhìn, hệ các cậu còn có ai là con gái chân chính nữa không? Các cậu, ngày mai tớ mặc bộ siêu nhân này như thế nào? Mập mạp khoác áo choàng phản quang của siêu nhân lên người, ra sân thượng uốn éo một hồi, sau đó vểnh lan hoa chỉ hỏi ba người đang vô cùng muốn khinh bỉ cậu. Không cần phải ngại không dám khen đâu, đến đây đi, mau dùng bão ca ngợi đánh úp tớ. Mập mạp cậu có thể lấy thứ gì đó chùm lên mặt cậu không, tớ thấy buồn nôn lắm. Jun Su cầm bánh mì không biết có nên ăn hay không, quả nhiên nhìn mập mạp là cách giảm béo vô cùng dễ dàng. Các bạn nữ à, muốn giảm béo sao? Mời đến 419 xem mập mạp công công biểu diễn, không giảm không lấy tiền. Giấc mơ làm anh hùng của béo da ta đã thành hiện thực. Mập mạp cởi quần áo ra, sau đó lần lượt mặc từng thứ trong bộ siêu nhân vào. Tiểu Bạch Bạch câu thấy béo da có đẹp trai không? Chê Chung Jiong Jiong nhìn bụng mập mạp ngấn mỡ lên như lớp tuyết mùa đông, lại nhìn hai cánh tay to ngang bắp đùi, yên lặng không nói gì, siêu nhân kiểu này muốn bay lên trời thì phía dưới phải có bao nhiêu cái quạt thổi nữa đây. May mắn trên thế giới này chỉ có một siêu nhân béo, nếu ai cũng như vậy thì khi bọn họ bay lên chẳng phải là không khác gì mây đen che kín trời sao. Ai nha, đồ lót này sao bảo thủ vậy? Mập mạp ghét bỏ ném phụ kiện màu trắng qua một bên, sau đó cầm lấy quần lót hình con chim cùng quần lót hình đóa hoa của mình trên giá áo hỏi. Cái nào đẹp hơn, mập mạp cậu đang sợ mọi người không biết bên trong có chim sao? Jun Su nhăn mày, ký túc xá các cậu thật sự không có sinh vật bình thường một chút sao? À, đúng rồi, béo ra có cái này. Mập mạp nằm dạp xuống đất lật tủ tìm cả buổi cuối cùng lấy ra một mảnh vải từ trên giá sách. À, tìm được rồi. O o, này. Mập mạp cậu cầm quần chữ T là sao? Đầu năm nay, siêu nhân cũng gợi cảm à, sao đột nhiên cậu lại muốn mặc nội y ra bên ngoài? Nhưng mà Tiểu Bạch Bạch cậu bảo cái khe này nên mặc ra phía trước hay phía sau? Mập mạp, có, tớ thấy tốt nhất là cậu đội nó lên đầu thuận tiện nhét luôn cái khe đấy vào miệng cho khỏi nói. Chê Chung quay đầu nhìn danh sách hảo hữu trong game đã lo cao gần hết kinh hỉ phát hiện đại thần vẫn online, vừa rồi không phải nói trên YY bảo chuẩn bị ra ngoài ăn đêm để chúc mừng sao? Hảo hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Đại thần anh vẫn còn online. Chấm chấm, nghi hoặc, hảo hiếu, tức mặc ừ, hảo hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Không phải Pemper nói các anh xuống ăn cơm sao? Hảo hiếu, tức mặc, tên đó với quỷ kiến sầu đi thôi. Hảo hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa o. Ồ Chê Chung yên lặng, nhìn trên màn hình, hai nhân vật đang ngồi trên đỉnh Lạc Hà ngẩn người cậu chưa từng hẹn hò, cũng không biết hẹn hò thì phải như thế nào, nhưng cậu và đại thần bây giờ có thật sự là đang hẹn hò không? Không thấy mặt cũng không nói bất kỳ lời tâm tình gì, đại thần nhiều nhất cũng chỉ nói với cậu một câu là ngủ ngon mà thôi, nếu như không tính chữ. Ừ, là tiếng người. Góc truyện audio.com Trong game, đại thần vẫn bảo vệ cậu như trước, cả thế giới ồn ào nói hâm mộ ghen ghét với cậu, nhưng cậu lại cảm thấy mọi việc không chân thật chút nào, ngoài hai nụ hôn hôm gặp mặt cùng lời tỏ tình của đại thần ra, tình cảm của hai người đều xây dựng lên từ mạng ảo, trên mạng cậu là gà mờ, đại thần là đệ nhất cao thủ không người địch nổi, cậu là nương tử của đại thần, là người đại thần bảo vệ. Nhưng, ngoài đời thực thì sao? Cậu và đại thần là loại quan hệ gì? Nếu có một ngày Phong Vân không hoạt động nữa, nếu có một ngày trò chơi mới ra đời hay hơn Phong Vân, như vậy các cậu nên đi đâu? Mọi người ai cũng thích mèo máy, nhưng nếu có một ngày, một con mèo máy có lỗ tai hoàn chỉnh xuất hiện, vậy mọi người sẽ chọn ai? Nếu có một người thú vị hơn cậu xuất hiện trong game, vậy? Đại thần rốt cuộc thích cậu trong game hay cậu ngoài đời thực, mà cậu rốt cuộc là thích đống số liệu trong game hay người sống sờ sờ ngoài đời? Hảo Hiếu, tức mặc, đang nghĩ gì vậy? Hảo Hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Em muốn hỏi anh, Hảo Hiếu, tức mặc, nói, Hảo Hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Thôi bỏ đi, đại thần, ngày mai anh có đến trường không? Hảo Hiếu, tức mặc, thi cuối kỳ có. Hảo Hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Vậy à, không có việc gì, em ao trước. Hảo Hiếu, tức mặc, nương tử, Hảo Hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa, v. Ha, Hảo Hiếu, tức mặc, không có việc gì, đi, ngủ ngon. Hảo Hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa, ngủ ngon. Chê Chung buồn bực lo cao, đóng máy tính, gió đêm mát lành thổi qua, mập mạp vẫn còn đang ầm ĩ với Junsu về vấn đề trang phục, Đê Chiêu ngây ngô ngồi một bên xem cuộc chiến, giống như vô số buổi tối trước đây, nhưng, lòng cậu lại rối loạn. Giống hệt hạt bắp rơi vào trong chảo liền nổ đùng đùng không dứt, xù lên thành bắp rang vậy. Yêu một người đàn ông ít nói rốt cuộc là khổ sở cỡ nào. Đại thần phải thi nha, vậy mai nhất định sẽ không tham gia hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường, nhưng mà vậy cũng tốt, cậu phải mặc quần áo động vật phát tờ rơi, chuyện mất mặt như vậy không để đại thần thấy thì tốt hơn. Nhưng mà, đại thần trước lúc lo cao định nói gì với cậu vậy? Chê Chung mang theo nghi vấn này tiến vào mộng đẹp, không hề để ý sau khi cậu ngủ, mập mạp và Junsu nhìn cậu với ánh mắt lo lắng cùng với một cuộc điện thoại kéo dài hàng chục phút. Hoa tiểu bạch bạch của chúng ta mặc bộ sư tử này quả thật là không chê vào đâu được. Trước 10 giờ, mấy người bắt đầu xuống sân trường, vừa đi vừa đùa giỡn, Chê Chung vẫn đang trốn sau lưng Junsu không chịu đi ra. Áo ngủ toàn thân được may cẩn thận, bọc kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra một khuôn mặt vì đi đường mà đỏ bừng, trên đầu có hai lỗ tai đỏ, trên mông có một cái đuôi vì đang đi mà cứ lắc trái lắc phải, khiến cho Junsu cứ nhàn rỗi lại đi sờ mấy cái. Hì hì, sờ thật thích nha. Cậu không biết cậu có giống sư tử không, nhưng cậu chỉ cảm thấy mình rất giống Tinh Tinh trong vườn thú, người vây xem nhao nhao lên đòi chụp ảnh lưu niệm. Hai, sớm biết sẽ hot như vậy, tớ đã làm một cái bảng rồi. Mập mạp đeo một cái mặt nạ làm từ bìa, lắc đầu liên tục. Chụp ảnh chung 5 đồng, sờ một lần 10 đồng, vậy tiền sinh hoạt tháng sau sẽ rất dư giả nha. Có chút tiền đồ được không? Gocchuyenaudio.com Junsu nhảy ra, Chê Chung còn đang vui mừng khi thấy em họ mình biết bảo vệ người, sau đó liền thấy Junsu đặt tay làm thành cái loa thanh giọng bắt đầu gào thét. Ông đi qua bà đi lại xin đừng bỏ lỡ, sư tử mới ra lò đây, chụp ảnh chung 20, sờ một lần 50. Cao, còn mới ra lò cho cậu là bánh bao à, sờ một lần cái gì, sư tử cũng có danh dự đấy, sờ cái em nhà em ấy. GT, LT, bản thân cậu còn chưa sờ đủ nha. Kim Chê Chung xù lông, ôm tờ rơi lắp người chui ra khỏi đám đông, tìm chỗ ít người bắt đầu phát tờ rơi, nói là phát tờ rơi, kỳ thật chỉ là người qua đường đến trước mặt cậu tự lấy một tờ rơi trong lòng cậu thôi. Biết sao được, bạn đã bao giờ thấy móng vuốt sư tử có thể cầm tờ giấy giống người chưa? Cao tay sư tử còn to hơn mặt cậu, cầm nắm bằng niềm tin với hy vọng à? Cũng may hình tượng sư tử quả thật rất đáng yêu, mọi người đi ngang qua cơ bản đều tự động lấy một tờ rơi, thuận tiện xoa xoa lỗ tai cậu. Mấy người đủ rồi nha, còn xoa nữa thì tai cũng đau đấy, còn có đuôi của cậu, đó là đuôi sư tử đấy, không phải sợi dây, đừng có kéo được không? Thấy tờ rơi trong ngực không còn mấy, cậu liền chuẩn bị tẩu tán cho xong rồi chuồn, cậu không muốn đứng đây làm sư tử rụng lông nữa đâu, người nào cũng sờ, mấy người nghĩ tôi là linh thú à, sờ một lần thì sống lâu trăm tuổi chắc. Cậu là sư tử nha, sư tử đấy, là sư tử giống Simba đấy. Không phải chó dù đâu. Một lần nữa nghiêng người tránh người qua đường A định xoa tai cậu, Chê Chung liền nhìn thấy ở một chỗ xa có người giống như Park Yuchun, WTF, dây kêu nhà Junsu, sao anh ta lại xuất hiện ở đây, không phải bảo bọn họ hôm nay có kỳ thi sao, chẳng lẽ Park Yuchun có em trai sinh đôi, tuy vậy, nhưng chắc không trùng hợp đến mức Sim Changmin cũng có em trai sinh đôi thích ăn bánh rán chứ. Trê Trung cũng không biết vì sao lúc mình nhìn thấy hai người kia lại bối rối như vậy, nếu như nói, hai người họ xuất hiện trong kỷ niệm ngày thành lập trời thì là mơ giữa ban ngày, vậy. Bìm, Pemper cùng quỷ kiến sầu đều đã đến, đại thần có thể không đến sao? Trê Trung hít một hơi, hình tượng hiện tại của cậu, không gặp đại thần thì tốt hơn, đại thần nhất định thích tiểu y sư khí chất xuất chúng, thông minh cơ trí trong game. Chấm, cậu đang nói ai vậy? Đúng, nhất định là như vậy. Trê Trung nắm tay, xem ra cậu phải tìm một chỗ trốn thôi, tên nhóc nói làm liền làm ôm chặt tờ rơi trong ngực, bàn chân lông xù trượt trên mặt đất, xoay người, sau đó. Huỳnh, ai ôi, đau quá, Kim Trê Trung đặt mông xuống đất tờ rơi trong tay bay đầy trời. Cái quái gì vậy, tên nào không có mắt nhìn dám động vào cậu, không biết hôm nay cậu là sư tử sao, không biết cậu cắn người không phải chịu trách nhiệm sao. Thật là cậu cảm thấy đuôi của mình sắp gãy đến nơi, không biết đuôi sư tử rất yếu ớt sao. Giống với tâm hồn mong manh của người ta đó. Nương tử, hình như người gọi cậu như vậy chỉ có một. Trê Trung hoảng sợ ngẩng đầu, quả nhiên người cậu đụng vào là đại thần đang cong khóe miệng. Đại thần mặc một thân âu phục giờ đang ngồi xổm xuống đối diện cậu. WTF, đây là phạm quy nha, sao có thể mặc âu phục đẹp như vậy? Má. Trê Trung xoa lỗ tai sư tử của mình, lắp bắp nói không lên lời. Anh hy vọng nương tử gọi anh là tướng công hơn. Giọng trêu chọc của đại thần truyền đến, Kim Trê Trung trong phút chốc mặt liền hồng lên. Đại thần chiếm tiện nghi của cậu, gocchuyenaudio.com, cậu còn lâu mới gọi đại thần là mẹ, mẹ cậu không gian trá giảo hoạt âm hiểm như vậy, mẹ cậu sẽ nhớ rõ việc cho cậu số di động, sẽ không vừa gặp đã biến mất vài ngày, không vô lương như người này. Không phải anh có cuộc thi sao? Trê Trung lầm bầm ngồi trên đất, hai tay vỗ vỗ vào nhau phủi bụi. Đã thi xong, anh, sao biết em ở đây? Cổng vào hệ của em có dán quảng cáo. Quảng cáo gì? Hoa hậu giảng đường của trường chúng ta biểu diễn. Vũ điệu Simba, xin hãy chú ý. Cậu biết mà, mễ kỳ nào có thể tốt bụng như vậy, tặng cậu quần áo miễn phí còn nói chỉ cần phát tờ rơi, định bắt nạt người thiện lương như cậu sao? Trê Trung nghiến răng nghiến lợi rùa xả, vị đại thần nào đó buồn cười nhìn biểu cảm của vợ yêu nhà mình thay đổi liên tục, vươn tay kéo cậu đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên mông cậu, hỏi. Mất hứng. Không, vịt chết còn mạnh miệng chính là đây, miệng nhỏ kia bĩu ra đủ để treo một cái bình rồi, thảo nào Jun Su nói cậu gần đây ở trong ký túc xá vẫn không vui, đoán chừng là có nhiều tâm sự. Anh dẫn em đi thay quần áo. Không muốn, Trê Trung nhìn bàn chân lông xù của mình, em hứa với Mễ Kỳ rồi, phải làm xong, mẹ nói chuyện đã hứa với người khác thì không thể đổi ý giữa đường. Dung Yun Ho yên lặng cười, tên nhóc này tuy hành vi rất ngốc nghếch nhưng lại được dạy dỗ vô cùng tốt, xem ra phải tìm cơ hội thảo luận với mẹ vợ tương lai về vấn đề quyền nuôi dưỡng bé sư tử rồi. Ya, thơm quá, không biết người thấy mùi thơm gì, bé sư tử vốn đang tức giận liền tươi cười rạng rỡ, mặc kệ đại thần chạy ra chỗ khác. Tìm đến nơi mới phát hiện câu lạc bộ nấu ăn của trường đang phát bánh ngọt và trà sữa miễn phí, không ít người ngửi thấy mùi thơm đã xếp hàng phía trước chờ nhận đồ ăn. GT, LT, sao lại nhiều người như vậy, sao cứ chen ngang thế kia, đây là xã hội cổ à, mấy người chưa từng nhìn thấy đồ ăn sao? Cậu cũng rất muốn ăn nha. Trê Trung mặc bộ sư tử tuy to hơn nhưng dù sao cũng vướng một lớp lông, không thể phát huy ưu thế trong đám người, mấy lần sắp chen được vào lại bị đẩy ra. Cảm giác nhìn thấy mà không được ăn rất khó chịu, Trê Trung ngồi xổm ngoài đám người vẽ vòng tròn, lúc đại thần nhìn cậu chẳng lẽ cũng cảm thấy như vậy? Thật đáng thương. Dung Yun Ho buồn cười nhìn bé sư tử nhà anh bị đẩy ra ngoài vẻ mặt đau khổ, vươn chân dài chen vào trong đám người, tay mắt nhanh nhẹn cầm hai cái bánh ngọt, một ly trà sữa ngồi xổm trước mặt bé gà, sau đó, bé sư tử nào đó lập tức cười như hoa. Mèo ô, đại thần thật tốt, nhưng mà cậu phải ăn kiểu gì? Trê Trung nhìn móng vuốt của mình, cậu không thể chỉ vì ăn bánh ngọt mà cởi hết ra nha, cái này dù cậu nguyện ý, đại thần hẳn cũng không cho. Một bàn tay vươn đến bẻ miếng bánh, đưa đến bên miệng cậu. Trê Trung cảm động, đây tuyệt đối là người đàn ông điển hình của thế kỷ 21 nha, phục vụ tận nơi. Ngoan ngoãn há mồm ăn bánh ngọt, Trê Trung liếm liếm môi, sau đó cảm thấy có gì đó mềm mềm, cúi đầu nhìn mới phát hiện cậu vậy mà ngậm cả ngón tay đại thần. Này, cậu chỉ muốn ăn bánh ngọt, không phải bánh bích quy ngón tay nha, hơn nữa bánh bích quy này hơi mặn đấy. Trê Trung mặt bất giác đỏ lên, nhìn đại thần chậm rãi thu tay lại, đặt ở bên miệng, sau đó bình tĩnh mở miệng. Quả nhiên ăn rất ngon. gocchuyenaudio.com. Về sau ai dám nói với cậu đại thần thanh tâm quả dục, ai dám nói với cậu đại thần là người trầm mặc hướng nội, cậu liều mạng với người ấy. Cái này căn bản là muộn tao nha, đây chính là giờ phủ kem nha, bên ngoài lạnh như băng, biết đâu bên trong đã rừng rực lửa rồi. Siêu nhân mới chỉ mặc quần lót ra ngoài, loại cấp bậc như đại thần căn bản là mặc toàn bộ nội y nha. Hai người cứ như vậy trước mặt đám đông, anh một miếng em một miếng ăn hết sạch bánh ngọt, Kim Chê Chê bị nghẹn mắt trợn to tội nghiệp nhìn ly trà sữa trên tay đại thần. Cậu không uống nước nữa thì cậu sẽ trở thành sư tử đầu tiên chết khát. Nhưng mà, sao đại thần lại đổ hết ly trà sữa vào trong miệng mình? Sau đó, người đàn ông nào đó trong game rất lạnh lùng đi đến trước mặt Chê Chung, kéo bé sư tử nhà anh ôm lấy khuôn mặt cậu, sau đó. Đúng vậy, cậu lại bị hôn rồi. Nhưng mà lần này chỉ có mấy giây, sau đó trong miệng liền tràn ngập hương vị trà sữa, đại thần, anh đang. Đốt sữa sao, này, đại thần, anh nhất định phải dùng phương thức kinh thiên động địa như vậy để giúp cậu uống nước sao? Bây giờ là đang trên sân trường nha, không phải phòng ngủ nhà anh, người ta nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Chê Chung còn chưa gào thét xong, vị nào đó đã uống hết ly sữa liền bình tĩnh bắt đầu bước về phía sân trường đông người, Chê Chung vội vàng đuổi theo, hai người khó khăn lắm mới gặp mặt một lần, không biết lần sau còn phải đợi đến khi nào nữa, hai. Nhưng, sự thật chứng minh, chân to không phải lúc nào cũng tốt, lúc nhìn mình nặng nề bước từng bước lại nhìn vị đại thần nào đó đi như bay. WTF, đi nhanh như vậy làm gì, chân dài rất giỏi sao, cậu không tin, cho dù anh là đại thần, đi nhanh như vậy cũng có thành tiên đâu. Có giỏi thì bay một lần xem, Chê Chung chừng mắt nhìn khoảng cách giữa mình và đại thần càng ngày càng xa, bất mãn mấy ngày nay bộc phát, đặt mông ngồi xuống thảm cỏ, không chịu bước đi. Em không đi, cái gì mà siêu nhân, cái gì mà thần tiên, ai quản anh là cái gì, không liên quan đến em. Dù sao khoảng cách giữa cậu và đại thần vĩnh viễn như vậy, đệ nhất cao thủ trong bảng xếp hạng cùng gà mờ mới nổi, anh lúc nào cũng sáng chói, cậu lại chẳng có chút tiếng tăm, dù hết lần này đến lần khác cậu đã cố gắng nhưng vẫn không qua nổi khoảng cách này. Tiểu quái thú luôn cam tâm tình nguyện bị Anchaman đánh, đánh cho thành đầu heo mà vẫn bất khuất, vậy đó có phải là một cách biểu đạt tình yêu không? Vậy, đại thần, em đến cùng phải làm thế nào mới đuổi kịp anh, dù anh thích em, nhưng em phải làm sao để có tư cách đứng cạnh anh đây, cách chương.